Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 420 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắc ma chỉ còn thần hồn, ở trong tay hắn cũng không gây ra nổi bất kỳ sóng gió gì, cho nên hắn cũng không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lăng Tiểu lấy ra một cái bình ngọc, nhốt hắc ma vào trong, sau đó dùng cấm chế phong ấn lên, tạm thời đặt nó trong dược đỉnh. Ngay sau đó Lăng Tiểu nuốt một ít thần đan, lướt đến trước hỗn độn đôi long, cho nó ăn mấy quả thú đan, sau đó thu nó nhanh chóng rời khỏi đây. Tốc độ của Vĩnh Hằng Chi Thần khủng bố cỡ nào, hắn sợ Khương Tà Vương vượt qua không gian truy giết tới đây, lúc đến thì thật sự khó toàn mạng rồi. Quả thực ngay khi Lăng Tiếu vừa trốn đi một lát, một vòng ma vân hắc động liền xuất hiện ở bên trong phương không gian này. Tiểu tử đáng giận, rõ ràng để hắn chạy mất. Khương Tà Vương phi thường không cam lòng nói. Thiên vực cách nơi này quá xa rồi, hắn cấp tốc chạy đến cũng phải bỏ ra một chút thời gian, thực sự thì không cách nào chặn Lăng Tiếu lại được. Ngoại vực không gian vô số, rất nhiều loạn lưu đều tràn đầy đủ loại nguy cơ. Trong một không gian phong chi loạn lưu dày đặc, rõ ràng có một người trẻ tuổi ở bên trong lại không chút ảnh hưởng. Nên biết những không gian loạn lưu này đủ để khiến rất nhiều chí tôn thủy thần phải bối rối, cuối cùng mất phương hướng, vĩnh biệt bị nhốt ở đây, hoặc bị phong nhận ở đây diệt sát mất rồi. Người trẻ tuổi này ở đây lại an ổn dị thường, căn bản không bị chút ảnh hưởng nào cả. Người trẻ tuổi này ngoài Lăng Tiếu ra thì còn có thể là ai nữa? Lăng Tiếu sau khi trốn khỏi phụ cận, ma hồ không gian liền đi tới phương hướng không gian này, trốn vào đây ẩn tàng khí tức. Hắn sợ thần lực của Vĩnh Hằng Chi Thần quá cường đại, sợ rằng sẽ tìm được hắn, cho nên mới trốn vào trong phong loạn lưu không gian. Hắn có bạo phong thân pháp, sớm thích ứng với phong lực lượng, hắn ở chỗ này sẽ không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào cả. Hắn ngược lại có thể mượn nhờ phong thủy nguyên lực lượng ở đây khôi phục thực lực của mình, lại một lần nữa có thể ngộ phong lực lượng. Đương nhiên chủ yếu nhất là hắn muốn khôi phục thương thế, cùng với kiểm duyệt chiến lợi phẩm đoạt được từ trong tay Hắc Ma một chút. Quả nhiên như hắn sở liệu, trong không gian giới chỉ Hắc Ma có một khối ám thuộc tính thủy nguyên thạch không nhỏ, chính là một khối trong tổ địa ma hồ tộc kia. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi ám, còn kém quang thuộc tính nữa thôi. Lăng Tiếu vô cùng hưng phấn. Chỉ cần hơi tập hợp đủ 9 loại thủy nguyên thạch là lão tổ tông hắn có thể thoát khốn. Trải qua thời gian nhiều năm cực khổ rốt cục đi tới một bước này, Lăng Tiếu cảm thấy cực kỳ không dễ dàng. Tìm kiếm mỗi loại thủy nguyên thạch cơ hồ đều khiến hắn trải qua hiểm cảnh cửu tử nhất sinh, thực sự không phải bình thường có thể hiểu rõ. Hắn có thể gom góp nhiều thủy nguyên thạch như vậy quả thực là vô cùng may mắn. Quang thuộc tính thủy nguyên thạch ở trong quang minh không gian khẳng định có, dùng thực lực ta hôm nay muốn đến cướp đoạt hẳn không phải vấn đề, dùng lực lượng hỗn độn thế giới đủ quét ngang bất luận một chí tôn thủy thần nào. Lăng Tiếu lẩm bẩm, dừng chút hắn còn nói. Bất quá nếu như bị những điều nhân kia hợp kích, chỉ sợ còn không chịu nổi, dù sao giờ ta cũng không còn khô lỗi giúp ta kiềm chế những người khác tiến công. Ngoài ra, dực nhân tộc cũng không yếu hơn ma hồ tộc, bọn hắn cũng không giống như ma hồ tộc đại quân mới rời đi khiến ta có thể thừa dịp tới. Xem ra phải về thiên vực một chuyến mới tính tiếp kế hoạch. Hy vọng tật nhân đều không có việc gì. Các nàng đừng có việc gì mới tốt. Bằng không, không cần biết ngươi là cái gì. Một ngày nào đó ta sẽ băm thây các ngươi thành vạn đoạn. Lăng Tiếu trong nội tâm vô cùng lo lắng. Vĩnh Hằng Chi Thần kia quả thực đáng sợ. Nếu hắn đang ở thiên vực, có lẽ thực sự có khả năng bị hắn thống trị. Đến cùng kim tộc có bị tiêu diệt hay không, cùng với thân nhân hắn có bị chết hay không, đây mới là chuyện hắn lo lắng nhất. Lăng Tiếu ở trong phong chi không gian ngây người chừng một tháng. Hắn ở trong đoạn không gian này khôi phục thần hồn lực lượng của mình, cũng khôi phục tổn thương thân thể, trở lại trạng thái đỉnh phong. Hỗn độn lôi long tuy bị thương nặng, nhưng muốn khôi phục cũng tương đối nhanh, một tháng đã đủ khôi phục trạng thái như cũ. Nó vốn định thôi phệ Long Châu đoạt được từ chỗ Hắc Long, nhưng bị Lăng Tiếu ngăn cản, hơn nữa thu lại. Mỗi một thỏa Long Châu đều vô cùng khó tìm, cho dù là Long tộc cũng không có bao nhiêu. Có một thỏa Long Châu như vậy, hắn có thể lại bồi dưỡng ra được một đầu chân Long thần thú. Từ sau thời viễn cổ, thần thú đã trở nên vô cùng thưa thớt, rất khó hiện thế. Mà Lăng Tiếu hiện tại liên tiếp thu hoạch được Long Châu, bồi dưỡng được chân Long thần thú, tuyệt đối là số mệnh hoàng giả có được, thiên đại cơ duyên. Một ngày này, Lăng Tiếu cảm thấy Vĩnh Hằng Chi Thần có lẽ không truy kích tới đây, vì vậy cải biến lộ tuyến quay về Nam Vực Lộ, bay nhanh về phía Thiên Vực. Lăng Tiếu lòng nóng như lửa đốt, lần đầu tiên vội vã chạy đi như thế. Lăng Tiếu thúc dụng hỗn độn đôi lòng trùng kích không gian bình chướng không ngừng xuyên qua, cho dù gặp phải một ít không gian hung hiểm, nhưng vì để rút ngắn hắn vẫn bảo trì hỗn độn đôi lòng xông vào. Thực tế, Lăng Tiếu cũng tế ra hỗn độn thế giới, bao phủ hắn và hỗn độn đôi long vào trong, tất cả hung hiểm không gian với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Lược đoạt giả gặp phải trên đường đều nhao nhao trốn đi xa, cho dù gặp phải một ít lược đoạt giả gan lớn nửa đường cướp thì cũng bị Lăng Tiếu không chút lưu tình miểu sát. Lúc Lăng Tiếu chạy về thiên vực, trong thiên vực đã có đủ loại kinh biến. Vốn thực lực lớn nhỏ khắp thiên hồ địa vực đều quy thuận với ma hồ tộc, thiên hồ địa vực được hoàn toàn thống nhất. Từ đó về sau, thiên hồ địa vực tất cả đều lấy ma hồ tộc vì tôn. Mặt khác, thiên nguyên địa vực Dược Minh Công Hội cũng bị ma hồ tộc công hãm, các thế lực lớn trên thiên nguyên địa vực bị diệt không ít, các thế lực khác bị ép quy hàng ma hồ tộc. Ma hồ tộc lập tức thanh thế mênh mông quần cuộn, đã có xu thế nhất thống thiên vực. Ngay sau đó, Vĩnh Hằng Chi Thần của ma hồ tộc xuất thế, hàng lâm thiên long địa vực, giết đến thiên long môn. Cơ hồ gạt bỏ tất cả mọi người Thiên Long Môn, tất cả người và thú loại sinh sống phụ cận Thiên Long Môn, cơ hồ đều bị giết sạch, địa vực bị phá hư nghiêm trọng. Chuyện này kinh động khắp các nơi thiên vực, khiến cho mỗi người đều cảm thấy bất an. Về sau, càng truyền ra một tồn tại vô địch trên trí tuân bảng của kim tộc cũng đã trở thành Vĩnh Hằng Chi Thần. Bức lui Vĩnh Hằng Chi Thần ma hổ tộc mới cứu được kim tộc, cứu được Thiên Long Môn. Cùng lúc đó, kinh hiện hai vị Vĩnh Hằng Chi Thần. Đây tuyệt đối là chuyện khiến người kinh ngạc nhất trong trăm vạn năm qua. Cũng nhờ Vĩnh Hằng Chi Thần của kim tộc này xuất hiện, khiến những đại địa vực khác đều vui mừng, vì đã ngăn trở được Vĩnh Hằng Chi Thần ma hổ tộc thôn phệ những nơi khác. Không ít thế lực ở Thiên Long địa vực nhao nhao phái người đến kim tộc tỏ vẻ nguyện ý lấy kim tộc vi tôn, đưa lên không ít thánh vật, thần vật, trợ giúp kim tộc trùng kiến Thiên Long Môn. Bọn hắn biết rõ chỉ có Vĩnh Hằng Chi Thần kim tộc này mới có thể bảo vệ bọn hắn không bị ma hồ tộc chiếm đoạt. Đương nhiên bọn hắn cũng không hy vọng kim tộc nuốt luôn bọn họ, mà hy vọng như thế trước kia, chung sống hòa bình đã thỏa mãn. Kim tộc đang trong thời kỳ suy yếu, bọn hắn không nhàn hạ đi thôn phệ phế lực khác, bất quá cũng lận lấy toàn bộ những thứ đưa đến. Hôm nay bọn hắn tổn thất quá lớn, quả thật cần các loại thần vật tương trợ trùng kiến khôi phục nguyên khí. Ngoại trừ kim tộc xảy ra đại sự ra, Quang Minh Thành vô cớ bay đi cũng khiến người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Mỗi người đều suy đoán Dược Nhân tộc có thể nào xuất hiện một gã Vĩnh Hằng Chi Thần hay không. Hôm nay thế lực khắp các nơi thiên vực đều tiến nhập vào trong trạng thái đề phòng xâm nghiêm nhất. Thậm chí có chút ít thế lực dứt khoát phong bế tông môn ở ẩn, hy vọng có thể tránh thoát khỏi lần dung chuyển này. Ma Hổ tộc và Kim tộc, hai đại Vĩnh Hằng Chi Thần, nếu không phân ra thắng bại, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng bọn họ càng hy vọng kim tộc có thể thắng, dù sao người ma hổ tộc luôn có tiếng xấu rõ ràng, không có bao nhiêu thế lực hy vọng thần phục bọn hắn. Mặc kệ tình huống thế lực trong thiên vực, hôm nay kim tộc đang thu thập tàn cuộc, đồng thời thương nghị con đường tương lai đi như thế nào. Sâu trong Vọng Long Sơn Mạch, trong nghị sự đường đơn giản của kim tộc ngồi đầy nguyên một đám chí tôn thủy thần. Bọn hắn thần sắc vô cùng bi thương, mỗi người tràn đầy kiêu hận lửa giận. Chính giữa vế trên, ngồi một gã nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn chừng chỉ 30. Hắn long mục sáng ngời, dáng người hùng tuấn, khí vũ phi phàm. Hắn tùy ý ngồi đó liền có một cỗ khí khái bệ nghệ thiên hạ thương sinh, khiến người không khỏi sinh ra xúc động muốn cúng bái. Hơn nữa, 10 chí tôn kim tộc thủy thần ở đây ánh mắt đều tập trung trên người trẻ tuổi này. Ai có thể nghĩ đến một người trẻ tuổi như vậy vượt qua cấp bậc chí tôn thủy thần trở thành vĩnh hằng chi thần chính thức chứ? Vĩnh hằng vừa ra, ai cùng tranh phong. Đây là thần thoại hiện giờ, các nơi trong thiên vực đều đang lưu truyền. Đồng thời sự tồn tại của Vĩnh Hằng cũng khiến cho rất nhiều chí tôn thủy thần động tâm tư. Bọn hắn bây giờ cảnh giới cao hơn để truy cầu, hy vọng bọn hắn tương lai có một ngày có thể trở thành Vĩnh Hằng chi thần. Lăng Khâu, Lăng Vinh, Lăng Phong Minh, còn cho các hài tử trẻ tuổi khác, bọn hắn đều chết hết. Thái Sơ Lão Tổ, thủ này chúng ta không thể không báo. Tộc trưởng Lăng Bác mang theo vẻ vô cùng bi thương. Trận chiến này đại bộ phận kim tộc chí tôn thủy thần đều chết oan uổng, cơ hồ khiến bọn hắn mất đi 2/3 căn cơ. Nếu không phải Lăng Thái Sơ đạt tới vĩnh hằng chi cảnh, bọn hắn chỉ sợ cũng trở thành chủng tộc trong lịch sử. Đúng vậy lão tổ tông, chúng ta sống đến ma hổ tộc, cho dù dốc sức liều mạng với bọn chúng, cũng phải thay bọn hắn báo thù rửa hận. Tên còn lại bi vẫn nói, ma hổ tộc nhất định phải diệt. Bằng không thực xin lỗi các lang nhi của tộc ta và đệ tử Thiên Long Môn rồi, cầu khẩn Thái Sơ Lão Tổ Tông làm chủ. Thái Sơ Lão Tổ, một người chỉ có thể chế trụ vĩnh hằng chi thần của đối phương. Ngày nay ma hồ tộc thế lớn, bằng vào chút thực lực của chúng ta sao chống lại được, việc này không gấp được. Rất nhiều chí tôn thủy thần kim tộc đều phát biểu cách nhìn, đại đa số người đều muốn báo thù ma hồ tộc. Ta hiểu tâm tình của các ngươi, ta cũng vô cùng khổ sở. Thù này nhất định sẽ báo, bất quá tuyệt đối không phải hiện giờ, ta phải dàn xếp cho tốt mọi người, sau đó mới có thể không lo âu đi báo thù ma hổ tộc. Lăng Thái Sơ sâu kín nói, thành tựu vĩnh hằng chi thần, thành tựu bất thủ thần thể, nhưng hắn vẫn còn nhân tâm, thực sự không phải đã đoạn tuyệt thất tình lục dục. Chết đi nhiều tộc nhân của hắn, càng có không ít là hậu đại tôn tử của hắn, trong lòng Lăng Thái Sơ cực kỳ thống khổ, chỉ là hắn không thể phóng xuất ra, bởi vì người ở chỗ này căn bản không chịu nổi bất kỳ ý niệm nào của hắn. Đại ca, người không cần lo cho chúng ta, chỉ cần khiến người ma hồ tộc chết đi, vậy thì chúng ta đều vẫn lạc cũng không sao. Lăng Thái Mông mở miệng. Hồ đồ, người đã sống vô số vạn năm, sao lại xúc động như thế? Tộc ta căn cơ không thể đoạn, truyền thừa không thể đoạn, người ma hồ tộc phải giết, nhưng một mình ta đủ rồi, không đáng các ngươi phải phạm hiểm nữa. Lăng Thái Sơ hừ nhẹ nói, tiếp theo quét mắt qua những người ở đây. Hồng Vũ tộc thúc và vô địch đâu rồi? Chẳng lẽ bọn họ đều sớm vẫn lạc? Bẩm Thái Sơ Lão Tổ, Hồng Vũ Lão Tổ Tông còn sống, bất quá tình huống không tốt lắm. Về phần vô địch tộc thúc thì rất nhiều năm chưa trở về. Lăng Bác một bên mở miệng. Hồng Vũ tộc thúc xảy ra việc gì? Mau mang ta xem thử. Lăng Thái Sơ mang theo vài phần khẩn trương. Ở Kim Tộc, Lăng Hồng Vũ không thể nghi ngờ là lão tổ tông đức cao vọng trọng nhất. Lăng Bác nói ngắn gọn trạng thái hôm nay của Lăng Hồng Vũ cho Lăng Thái Sơ nghe một lần. Cái gì? Tộc thúc không ngờ hồ đồ như thế, cả nguyện thủ hộ tổ điện đại lục đã đi tới bước cuối cùng. Lăng Thái Sơ thở dài nói. Đại ca, người cũng biết tộc thúc lão nhân gia luôn nhớ tình cũ, lúc nào cũng muốn mang kim tộc quay về tổ địa. Nếu không phải tất cả mọi người không muốn về thì làm gì có chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ kim tộc chúng ta đã sớm ở lại tổ địa, hắn tam nguyện thủ hộ tổ địa cũng có thể lý giải. Lăng Thái Mông nói, xem ra ta cần phải đi tới đó cứu tộc thúc ra, hắn có lẽ cực kỳ có khả năng trở thành vĩnh hằng khác. Đến lúc đó, tộc ta có 2 vĩnh hằng, muốn tiêu diệt ma hồ tộc chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lăng Thái Sơ tâm tín, nhất trời nói ra. Trong quá trình phát triển của hắn, tộc thúc Lăng Hồng Vũ dạy hắn rất nhiều, mới khiến cho hắn trở thành yêu nghiệt của kim tộc, một đường vấn đỉnh vĩnh hằng này. Hắn biết, lão tổ tông thiên phú cùng hộ tính tuyệt đối trên cả hắn. Nếu không phải lão tổ tông có quá nhiều tạp niệm, nói không chung cũng sớm trở thành vĩnh hằng chi thần. Cho nên, hắn muốn tìm được Lăng Hồng Vũ, truyền thụ kinh nghiệm trở thành vĩnh hằng chi thần cho hắn, như thế có thể đẩy thúc một vĩnh hằng khác ra đời. Có thể sao? Tất cả chí tôn kim tộc nghe xong đều hưng phấn. Ánh mắt bọn họ tràn ngập hy vọng. Có lẽ có thể, nhưng mà muốn trở thành vĩnh hằng chi thần, phải tìm đường sống trong chỗ chết là cửu tử nhất sinh. Quá trình là niết bàn, hơi không cẩn thận sẽ là hồn phi phách tán. Lăng Thái Sơ mặc dù có lòng tin đối với Lăng Hồng Vũ, nhưng hắn biết muốn đạt tới cảnh giới này quả thực quá khó khăn. Người ở đây lại trầm mặc. Nếu tổ thúc ở trong tổ địa đại lục, ta sẽ hộ tống các người qua bên đó. ta mới tránh lo âu về sau khi chém giết ba hồ tộc, nhất định phải làm cho bọn chúng chó gà không yên. Lăng Thái Sư đưa ra quyết định. Mắt hắn trợn lên, mắt hắn như là mắt của chân long, người ở đây vô cùng kinh ngạc. Nghe rõ Thái Sư lão tổ làm chủ. Người ở đây căn bản không phản đối. Lăng Tiếu chạy về thật nhanh, hắn đoán chừng chỉ mấy ngày nữa quay về Thiên Long địa vực. Lòng của hắn lòng nóng như lửa đốt, một khắc cũng không nghỉ ngơi, thúc giục hỗn độn đôi lòng tiếp tục toàn lực phi hành. Vào thời khắc này từ phía chân trời có một đội nhân mã. Khí tức đội nhân mã này rất cường hãn, cả đám cưỡi thánh thú thập nhất dài, có chủng loại biến dị, chủng loại huyết mạch thái cổ lưu truyền tới bây giờ, mỗi một con vô cùng cường hãn, từng tiếng thú giống vang vọng bốn phương. Đội ngũ này hiển nhiên giống Lăng Tiếu đều tiến tới thiên vực. Lăng Tiếu phát hiện bọn họ, bọn hắn cũng phát hiện Lăng Tiếu tồn tại. Đội hình trận thật đặc cường hãn. Lăng Tiếu trong lòng hơi chấn động nói ra. Hắn gặp nhiều người cướp đoạt rồi, đại đa số đều là một ít chí tôn thủy thần thực lực không mạnh, thành tạo. Ngẫu nhiên gặp gỡ phải cao gia hoặc đỉnh phong cướp đoạt những người nhỏ yếu mà thôi. Mà một đội cướp trước mặt tinh khí 10 phần, thánh thú uy mãnh, số lượng đạt tới 150 người, có thể so với một thế lực bá chủ. Chính giữa những người này, Lăng Tiếu có thể cảm ứng được trong đó có tới 5 người đạt tới chí tôn đỉnh phong. Đội hình này không biết xuất hiện từ đâu, nếu như muốn cướp hắn thì hắn sẽ trốn. Trần Long thần thú thật uy mãnh, là hỗn độn lôi long sao, rõ ràng dẫn động hỗn độn thiên lôi, rõ ràng có người có được thần thú bậc này, đúng là cơ duyên lớn. Năm người đi đầu có một người mở miệng. Đúng vậy, thần thú vạn năm có hiện, cũng không phải ai cũng đều có thể hàng phục. Minh chủ đại ca từng nói tộc nhân của hắn có thánh thú, thần thú thủ hộ, thế nhưng hắn còn chưa từng gặp được, có thể thấy được thần thú cao ngạo thế nào. Tên còn lại phụ họa. Xem tiểu tử kia rất trẻ tuổi, không biết là người nơi nào, không ngờ dám hiểm nhiên cưỡi chân long thần thú đi lại, không sợ bị người khác cướp đoạt sao. Có lẽ hắn ỷ vào uy thế của thần thú cho rằng không người nào dám đối phó hắn. Có một người trong đội ngũ chí tôn chỉ. Trong thần sắc bọn họ tràn nhập thần sắc khâm mộ, nhưng không ai ra tay đối phó Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thấy họ không động thủ, cũng không có làm khó họ, chỉ cưỡi hỗn độn đôi long rời đi, nó không chịu được người khác chỉ trỏ lập tức giống lên. Long ngâm đáng sợ tỏa ra, hoàng y hiện ra, khiến cho rất nhiều thánh thú trong đội ngũ xào động. Thánh thú bạo động khiến cho chí tôn thủy thuần ngồi trên lưng bị kinh động. Một tiếng long ngâm này không có sát khí, chỉ có hoàng uy nồng đậm, không để cho bất luận thánh thú cùng chí tôn nào bị thương tổn, chỉ kinh hãi mà thôi. Nhưng trong đội ngũ có người mượn đề tài nói chuyện mình. Hỗn đàn, rõ ràng dám khinh thị chúng ta, không ai lọt vào mắt ngươi sao? Một tên nam tử trung niên áo tím đi phía trước quát lên. Hắn cưỡi một con thánh thú tử lôi sư, cầm thân ký chìa ba, thân thể đầy nét uy vũ bất phàm. Hắn chỉ vào Lăng Tiếu tỏa ra tức giận đậm đặc, giống như đang khiêu chiến Lăng Tiếu. Không biết hắn có phải người đôi tộc hay không, nếu là như thế vừa vặn bắt hắn đi. Tên nam tử áo tím nói với lão giả áo xanh. Minh chủ đại ca định như thế nào? Nam tử áo tím nhìn trên nam tử ngồi trên kim lân xà. Nam tử tóc vàng bay lên, mắt như điện, màu da như kim, cánh tay xích lõa đầy tính bạo tạc. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy tiểu long đung đưa, bộ dáng của hắn lười biếng nằm trên thánh thú, mang theo khí chất tà mị. Nam tử tóc vàng nhìn Lăng Tiếu và hỗn độn đôi long, hiện ra thần sắc kiêng kỵ. Đi thôi, cẩn thận đấy. Nam tử tóc vàng ngâm khẽ nói. Nam tử áo tím đạt được lệnh chỉ thì cưỡi thiên lôi sư tử tới gần Lăng Tiếu quát. Tiểu tử, vừa rồi lôi long của ngươi làm thánh thú của chúng ta kinh hãi, không định bàn giao sao? Lăng Tiếu chắp tay. Vô ý mạo phạm các vị, tại hạ xin lỗi. Lăng Tiếu không muốn gây chuyện sinh sự, hạ thấp tư thái vài phần. Lăng Tiếu gần đây sẽ không chủ động trêu chọc người khác, nhưng nếu đối phương trêu chọc hắn thì sẽ không cho đối phương sống khá giả. Đây là thái độ của ngươi sao? Nam tử áo tím lộ vài phần đăm chiêu. Vậy các ngươi còn muốn thế nào? Lấy nhiều khi ít sao? Lăng Tiếu nhíu mày nói. Đừng xem chúng ta thành đám cướp đoạt kìa. Như vậy đi, cho ngươi một cơ hội là thuần phục chúng ta gia nhập trận doanh chúng ta. Hai là giao hỗn độn đôi long này cho ta làm tọa kỹ. Ta thả ngươi ra. Nam tử áo tím bá đạo nói ra. Lăng Tiếu nhướng mày lúc này trầm giọng nói. Đừng tự đòi mất mặt. Lăng Tiếu cảm ứng được nam tử này vô cùng cường hãn, dường như không kém lão tộc trưởng Lôi tộc bao nhiêu. Loại nhân vật này rõ ràng ở dưới tay của người khác, có thể thấy được minh chủ đại ca của hắn mạnh như thế nào. Nhưng Lăng Tiếu là người dễ cúi đầu sao? Hắn đã lĩnh ngộ ra thủ đoạn tông kích của hỗn độn thế giới, trong chí tôn thủy thần không còn đối thủ. Cho nên những người trước mắt này tuy rất cường đại, nhưng chưa tới mức khiến hắn sợ hãi trốn đi. Huống hồ nơi này cách nhân vực rất gần, bình thường sẽ không có thế lực ngoại vực tới gần. Trong lòng của hắn đang suy đoán có phải đội ngũ này đang định đi tới thiên vực hay không. Đồng thời, trong lòng hắn có cảm giác đặc biệt với nam tử tóc vàng, trong cơ thể huyết mạch sôi trào lên. Nam tử áo tím thấy thái độ Lăng Tiếu thì tức giận. Dùng thực lực đỉnh phong của hắn đi khiêu chiến tiểu tử này, không để vào mắt tới tiểu tử này, mà là để mắt tới hỗn độn đôi long của hắn. Bằng không hắn tùy tiện phái một người đi ra là giải quyết tiểu tử này rồi. Nhưng tiểu tử này còn rất vô lễ, còn nói một câu khinh thị như vậy, bề ngoài giống như nhiều năm chưa từng nói chuyện với ai. Thực sự cam đảm, hôm nay ta sẽ dạy ngươi biết hậu quả của việc không coi ai ra gì. Nam tử áo tím quát một tiếng, liền muốn ra tay đối phó Lăng Tiếu. Nhưng vào lúc này hai gã chí tôn cao giai hậu kỳ bay ra. Một người trong đó nói, Phó Minh Chủ, đối phó tiểu tử này nên cho chúng ta tới là được, không đáng cho ngươi ra tay. Đúng vậy, hỗn độn đôi long tuy cường đại, nhưng hai chúng hợp lực có thể đủ đối phó. Tên còn lại phụ họa. Không được, các ngươi không hiểu hỗn độn đôi long cường đại. Thần thú thế gian hãn hữu này là xuất thế từ hỗn độn lôi vực. Các ngươi không chịu nổi uy lực hỗn độn thiên lôi đâu. Nam tử áo tím tự tuyệt. Thời điểm hắn định ra tay, Lăng Tiếu mặc kệ bọn hắn là ai, rồi mệnh lệnh hỗn độn đôi long rời khỏi. Hắn không muốn làm lỡ thời gian, miễn cho thiên vực có biến cố gì đó. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Trong đó một gã cao giai trí tôn hậu kỳ phát hiện ra, quát một tiếng sau đó cưỡi thánh thú giết qua. Tên còn lại đuổi theo sau, hai người hai thánh thú vây công Lăng Tiếu cùng hỗn độn đôi long. Hai người theo thứ tự công kích thủy mộc thuộc tính, một lam một xanh lóe lên, một trưởng một cước giao tha, hình thành xu thế hợp kích bao phủ đỉnh đầu Lăng Tiếu. Đồng thời thánh thú hai người bọn họ cũng hợp lực công kích hỗn độn đôi long. Các người muốn chết, ta thoành toàn các người. Ánh mắt Lăng Tiếu lạnh giá. Hắn quát lên một tiếng, tay nhẹ vỗ lên trán hỗn độn đôi long, truyền ra tín hiệu công kích. Thân thể hỗn độn đôi long tùy thời xoay chuyển giống to một tiếng, ẩn chứa sóng âm khủng bố quét qua hai con thánh thú và hai chí tôn cao giai hậu kỳ kia. Rất nhiều không gian lập tức sụp đổ, sóng âm cường đại có thể tiêu diệt mấy thành trì, có thể chấn vỡ hải vực vô biên. Hai tên chí tôn cao giai và thánh thú sớm đã có phòng bị, nhưng lúc đối mặt thì phòng ngự chỉ trưng cho có. Công kích bọn họ bị sóng âm đánh nát, hơn nữa phân nửa sóng âm ảnh hưởng quét qua bọn họ. Long âm vừa ra, uy hiếp vạn dặm. Hai gã chí tôn và thánh thú vô cùng chấn động, hai người đồng thời bị đánh bay ra phía sau. Một sóng âm vô hình đáng sợ khắc vang vọng. Nam tử cưỡi áo tím tử lôi sư sợ hãi giống to lên, dù bù trừ thanh âm cộng hưởng với long âm. Cùng lúc đó, nam tử áo tím sớm bước lên kéo hai tên chí tôn cao dài về. Bằng không bọn họ chỉ sợ tử vong ngay lập tức. Đã nói các ngươi không có ngăn cản được rồi, lui lại cho ta, xem ta tự mình bắt hỗn độn đôi long như thế nào. Nam tử áo tím quát một tiếng, tử điện óng ánh quấn thân, tam xoa kích trong tay vung lên, vung về phía Lăng Tiếu và hỗn độn đôi long. Đầu tử lôi sư lúc này bắn ra bổn nguyên, chi điện, mỗi một đạo có thể tiêu diệt chí tôn cao dài. Thiên lôi chấn động khu vực mấy vạn dặm. Lăng Tiếu cùng hỗn độn đôi long căn bản không nhúc nhích, tùy cho tử lôi sư tập kích. Lực lượng tàn sát bừa bãi, nam tử áo tím cưỡi tử lôi sư đi lên, sắc mặt không nửa điểm gợn sóng, dường như không vui mừng vì đánh trúng một kích này. Sau khi tiêu trừ tất cả, điện triệt tiêu tán, một người một dòng vẫn hoàn hảo đứng chỗ cũ. Cái này xem như nhận lỗi với các người, ta có việc cần đi gấp không chơi với các người, nếu lại cảm thấy ta dễ khi dễ, đừng trách ta trở mặt không lưu tình. Lăng Tiếu nói xong và rời đi. Giá thân giá quỷ, người thoát được sao? Nam tử áo tím hừ lạnh một tiếng, tam sơ kích chỉ lên trời tiếp dẫn rất nhiều lôi điện chi lực rơi xuống, cùng bao phủ Lăng Tiếu cùng hỗn độn đôi long. Lần này lôi điện như là lôi hải, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, uy lực khủng bố, đủ khiến cho bất cứ chí tôn nào cũng lung bay. Đã không tán thưởng, vậy giết người là xong. Lăng Tiếu tâm tình không tốt, hắn vốn không định gây chuyện, không hề biết làm sao đối phương lại dây dưa như vậy, hắn đã động hỏa khí. Hỗn độn đôi long nghe được Lăng Tiếu chỉ thị một lần nữa gào rú, tất cả hỗn độn lôi quang thoáng hiện, rõ ràng dẫn động thiên lôi giáng xuống nam tử áo tím kia. Hơn nữa còn nhìn tên nam tử áo tím gạo thét một tiếng, lập tức phun ra một cột hỗn độn thiên lôi, trong đó ẩn chứa lấy lực lượng hủy diệt khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nam tử áo tím cũng không tránh lui, chỉ hừ lạnh một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ra một cái khiên tròn. Một kích này đưa lên mặt ngăn cản thiên lôi, nhưng hắn vẫn bị thiên lôi đánh lui ra phía sau. Hỗn độn lôi long thật cường hãn, rõ ràng bức lui cả ta, vừa vặn làm hộ pháp thần thú cho ta đi. Nam tử áo tím tươi cười hưng phấn, tất cả lực lượng rốt cục bộc phát tới cực điểm, tách ra khỏi với tử lôi sư lao qua phía hỗn độn lôi long. Nam tử áo tím mục tiêu không phải hỗn độn lôi long, mà là lăng tiếu trên lưng của nó. Thực lực ngươi như vậy không có xứng, cút cho ta. Nam tử áo tím hét lớn một tiếng, tam sao kích giống như lôi long giáng thẳng vào lăng tiếu. Tử lôi sư cũng theo phối hợp, nó lao tới tấn công hỗn độn lôi long, phân tán được chú ý của hỗn độn lôi long. Nhưng hỗn độn lôi long là thần thú cường đại nhất thế gian, nó có thể kiềm chế tử lôi sư. Chỉ thấy long thân của nó giống như gió lốc, hai long chảo chảo ra hai bên, đồng thời dẫn động rất nhiều thiên lôi giáng xuống, phân biệt đánh vào nam tử áo tím cùng tử lôi sư. Hỗn độn thiên lôi đầy trời, từng đạo hỗn độn thiên lôi mang theo uy lực hủy diệt giáng xuống. Nam tử áo tím đối mặt với áp lực bực này, thần sắc hơi đổi. Hắn cầm khiên tròn trong tay nhanh chóng đón đỡ hỗn độn thiên lôi giáng xuống người, thân thể lại né qua nóng chảo, tam xoa kích tiếp tục truy kích lăng tiếu. Tử lôi sư ngạnh kháng hỗn độn thiên lôi bị đánh trong da chóc thịt, máu tươi chảy đầm đìa, không ngừng kêu thảm đầy đau đớn. Đảo ngược! Nam tử áo tím quát một tiếng, tam xoa kích đảo lưu thiên lôi giáng xuống, tốc độ như vạn mã bốn đằng bay qua phía lăng tiếu ở đầu dòng. Rất nhiều thiên lôi ẩn chứa, thần uy nồng đậm, đủ để phá tan phòng ngự của hỗn độn đôi long. Thân hình hỗn độn đôi long khổng lồ, tính di động của nó không thể sánh bằng nam tử áo tím. Nó đánh lui tử lôi sư, nhưng không cách nào tiêu diệt nam tử áo tím này. Lôi đình vạn quân nện xuống chỗ lăng tiếu. Lăng tiếu giống như hóa thành một cơn gió bão, trong thời gian ngắn tránh né được công kích của đối phương. Lúc này hắn đã bị chọc giận rồi, hắn không thể ẩn nhẫn, lập tức triệu hồi thần hồn phân thân ra, cùng đánh giết với nam tử áo tím. Nam tử áo tím muốn tiếp tục truy kích lăng tiếu, tuy nhiên bị thần hồn phân thân của lăng tiếu chặn đường. Nam tử áo tím còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên bị công kích, hắn bị đánh không biết làm sao, máu chảy đầm đìa. Ai, mẹ kiếp, đi ra cho ta! Nam tử áo tím vô cùng tức giận, lập tức dẫn động rất nhiều thiên lôi tạo thành cái lôi hải to lớn, mỗi một đạo lôi điện ẩn chứa lực lượng hủy diệt, muốn tiêu diệt địch nhân. Thần hồn phân thân của lăng tiếu nhanh chóng thối lui. Hắn cảm ứng được lôi hải này hoàn toàn không kém gì lão tộc trưởng của lôi tộc. Đây tuyệt đối là nhân vật hàng đầu chí tôn bảng của thiên vực. Hắn không nghĩ tới gặp đối thủ như vậy, nhưng mà trước mặt hắn đối thủ như vậy hiện tại không còn áp lực. Thần hồn của hắn rút đi, hỗn độn lôi long đã liên tục gào thét qua tên nam tử áo tím. Nó bỏ qua con thánh thú mà tát thẳng vào tên nam tử áo tím này. Nam tử áo tím hoảng hốt, tranh thủ thời gian tránh né ra phía sau, nhưng hỗn độn đôi long lại đuổi theo không bỏ. Nam tử áo tím lập tức sắp bị hỗn độn đôi long thôn phệ, ba tên chí tôn đỉnh phong bên kia quát to một tiếng, đang lao tới bên này cực nhanh, muốn nhanh chóng cứu viện. Khô Mộc Phùng Xuân, Tinh Diệu Tứ Hải, Hải Nạp Bách Xuyên, ba lực lượng đỉnh cấp khác nhau cùng đánh thẳng vào hỗn độn đôi long. Ba lực đạo này không ngừng đánh thẳng xuống, đánh vào hỗn độn đôi long, bọn họ tuyệt đối hy vọng là nam tử áo tím không xảy ra chuyện. Hỗn độn đôi long gào thét liên tục, long thân dao động, long chảo phá không đánh tới, đánh nát công kích liên tục. Long thân trực tiếp áp na công kích, vô số hỗn độn thiên lôi giáng xuống hình thành lôi hải. Nam tử áo tím thì được ba đồng bạn tương trợ, hắn tạm thời thoát đi hiểm cảnh, nhưng bộ dáng thập phần chật vật, trên mặt không cam lòng. Lôi hình, bằng không chúng ta hợp được đi, chỉ dựa vào người không làm gì được hỗn độn đôi long đâu. Một gã nam tử áo xanh nói ra, có người khác phụ họa. Đúng vậy, hỗn độn đôi long này còn chưa bay ra lực lượng Long Châu, chỉ sợ chúng ta đơn đả độc đấu không phải đối thủ của nó. Cũng không phải, một đầu hỗn độn đôi long có thể ngăn cản bốn người chúng ta, nhưng đối phó nhiều người chúng ta như vậy còn chưa đủ nhìn. Được, hôm nay lão phu không bắt được hỗn độn đôi long cùng tiểu tử này lại, thực sự khó tiết tuân tức giận. Nam tử áo tím hét lên. Bốn gã chí tôn đỉnh phong phân bốn hướng muốn đồng loạt vây giết lăng tiếu cùng hỗn độn đôi long. Nhưng lúc này nam tử tóc vàng nằm trên kim lân xà mở miệng. Các ngươi đều lui ra đi, các ngươi dù hợp lực cũng không phải đối thủ của người ta đâu. Minh chủ lão đại, ngươi quá đề cao bọn chúng rồi, mấy lão bất tử chúng ta dù bất tài, nhưng hợp lực thì bắt bọn chúng không phải vấn đề. Một lão giả áo xanh tự tin đáp. Hỗn độn đôi long cùng giai cường đại vô địch, nếu nó kích hoạt Long Châu, bốn người các ngươi hẳn không phải là đối thủ, huống chi người ta còn tồn tại đỉnh phong tàng hình đấy. Nam tử tóc vàng cười nhạt, hắn nói, không bằng ta chiếu cố vị tiểu hữu này, mặc kệ thắng thua, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Minh chủ, ngươi quá đề cao tiểu tử này rồi. Lão giả áo vàng kinh ngạc. Nam tử áo tím nói, lão đại, ngươi cần gì ra tay, chúng ta đủ hành hạ hắn rồi. Nam tử tóc vàng khoác tay, không, vẹn vẹn hỗn độn long cũng đủ để khiến ta coi trọng rồi, huống chi tiểu hữu này không đơn giản như các ngươi thấy đâu. Dứt lời, hắn cưỡi kim đơn xà bay qua, sau đó nhìn Lăng Tiếu lại nói, tiểu hữu, chúng ta cùng đánh mấy chiêu, chẳng phân biệt sinh tử, điểm tới là ngừng, được chứ? Ta không có nhiều thời gian như vậy. Lăng Tiếu nhíu mày. Hắn mặc dù cảm giác được nam tử tóc vàng này cho hắn cảm giác cổ quái, nhưng hắn không muốn ở đây lâu, thầm nghĩ mau chóng chạy đi. Nếu như đối phương còn dây dưa không ngớt, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình, sẽ dùng thế lôi đình vạn quân tiêu diệt bọn họ. Hả? Ta cùng tiểu hữu là hiểu tâm tình, ta sẽ không làm đỡ thời gian của người quá lâu. Chúng ta lấy ba chiêu làm hạn định như thế nào? Sau ba chiêu mặc kệ ai thắng hay bại, người cứ rời đi. Nam tử tóc vàng nói ra. Khí chất của hắn lười biếng, hai đầu lông mày lại mang theo khí phách khó tả, làm cho người ta có cảm giác không nói lên lời. Tốt, ta tiếp người ba chiêu. Lăng Tiếu do dự trầm giọng nói ra. Hắn cũng cảm ứng nam tử này nói thật, qua ba chiêu rất nhanh, sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian. Vậy do tiểu hữu ngươi xuất thủ trước. Nam tử tóc vàng nói, trong lúc mơ hồ khí chất tôn quý hội tụ lại, hội tụ thành một đầu hư ảnh giống như rắn mà cũng như rồng. Thời điểm cảm nhận khí chất của nam tử tóc vàng này, Lăng Tiếu không hiểu cảm giác thân cận. Hy vọng như ta cảm giác vậy. Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng, khí tức bắt đầu tăng lên. Thời điểm hắn chuẩn bị ra tay, nam tử tóc vàng kia lại hỏi. Ngươi không có ý định lợi dụng phân thân cường hãn kia sao? Dùng thực lực chân thân của ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Trong lòng Lăng Tiếu chấn động, hắn không nghĩ tới đối phương đã phát hiện ra thần hồn phân thân. Có phải đối thủ của ngươi hay không? Thử mới biết. Lăng Tiếu quát to một tiếng, thân thể hóa thành mặt trời rực rỡ đánh thẳng vào trước, cửu dương phần thiên quyền đánh thẳng vào nam tử. Hỏa khắc kim, Lăng Tiếu lợi dụng chính là nguyên lý tương khắc áp chế lực lượng của đối thủ. Thực lực đối phương tuy đạt tới đỉnh phong đại viên mãn, nhưng chân thân của hắn vẫn không sợ. Hỏa thuộc tính. Nam tử tóc vàng cả kinh, giống như cảm thấy Lăng Tiếu dùng hỏa thuộc tính công kích ngoài ý muốn. Lăng Tiếu hóa thành mặt trời, hồng quang gia trì trên người, chín mặt trời khắc màu sắc nhau chiếm cứ không gian, hình thành khí tràng vô cùng đáng sợ bao phủ xuống. Diệu nhật lâm thế, quyền ý ngập trời. Cách đó không xa, nam tử áo tím nhíu mày. Thực lực tiểu tử này không kém, nhưng tại sao lại là hỏa thuộc tính? Hơn nữa hắn dùng chính là Thánh Dương Quyền, chẳng lẽ là người của Nhật Nguyệt Tông? Nhưng mà như thế thì sao hắn đạt được hỗn độn đôi long tán thành vậy? Chẳng lẽ hắn là hỏa lôi thể? Dùng lực lượng bên ngoài gia trì thực lực bản thân, có thể phát huy ra lực lượng đỉnh phong tiểu viên mãn. Người này là có bí điển tăng thực lực, nhưng mà minh chủ đã đạt tới đại viên mãn thì hắn chưa đủ nhìn. Lão giả áo xanh vô cùng tự tin về thực lực của nam tử tóc vàng. Tên còn lại phụ họa. Đúng vậy, minh chủ có thể dùng một sức người, đồng thời tiến vào trong đấu với mấy người chúng ta. Hắn ra tay tới bây giờ ta thấy chưa thất bại bao giờ. Quả nhiên nam tử tóc vàng đối mặt một kích của Lăng Tiếu cũng chẳng bối rối. Hắn mang theo một bàn tay màu vàng, một đạo khí tức sắc bén phát tán ra bốn phía. Trường ấn màu vàng hiện rõ trước chín mặt trời, tùy cho chín mặt trời thiêu đốt. Dù thế đốt thế nào cũng khó làm cho nó nóng chảy. Đi ra cho ta. Nam tử tóc vàng quát lên một tiếng, bàn tay của hắn đẩy nhẹ về phía trước. Một trường phá không xuyên qua chín mặt trời đánh thẳng vào vị trí của Lăng Tiếu. Kim khí của nó óng ánh, tràn ngập sát khí nồng đậm, sức nặng của nó có thể so được với mấy trăm ngọn núi, làm cho Lăng Tiếu có cảm giác bị áp bách. Đối phương chỉ túy một kích lại khiến hắn sinh ra cảm giác không ngăn nổi. Hắn biết rõ đối thủ là người đáng sợ. Lăng Tiếu tiếp tục bại lui, thi triển bạo phong thân pháp đến tận cùng, muốn tránh thoát một trường này. Nhưng một trường này như ảnh tùy hình, tốc độ không chậm hơn hắn, giống như đánh không trúng hắn là không bỏ qua. Băng phong thiên hạ. Lăng Tiếu thực sự biết rõ không tránh được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo khí tức băng hàn xuất hiện, ý cảnh phong tỏa cũng sinh ra. Một tầng băng dày hiện ra ngăn cản một trưởng này, ý cảnh phong tỏa kết hợp với thủy nguyên chi lực không gian khiến cho ấn trưởng của nam tử tóc vàng hơi dừng lại. Trưởng ấn hơi dừng lại và Lăng Tiếu dùng băng quyền đánh qua, đánh nát trưởng ấn này. Băng, quyền kinh cường đại có thể so với cổ thần khí đỉnh cấp, đánh vỡ trưởng ấn. Đội ngũ phương xa nhìn thấy một màn này thì cả kinh. Hiển nhiên bọn họ không ngờ thực lực Lăng Tiếu cao như vậy, mới bắt đầu đã đánh nát trưởng ấn minh chủ bọn họ. Đồng thời bọn họ cảm thấy Lăng Tiếu dùng công kích băng thuộc tính thì kinh ngạc. Hắn cưỡi hỗn độn đôi lòng lại dùng băng hỏa, hai chủng thuộc tính công kích. Trận này quá quỷ dị. Tốt, ngăn một chiêu của ta, hai chiêu còn lại ngươi tấn công đi. Nam tử tóc vàng nói ra. Ta cũng không khách khí. Lăng Tiếu ứng một tiếng lại bắt đầu tấn công chiêu thứ hai. Hắn vô cùng khẳng định nam tử trước mắt này là chính phong đỉnh tôn đại viên mãn đỉnh cấp. Chỉ sợ cho dù lão tộc trưởng lôi tộc toàn lực đối chiến với hắn, nói không chừng cũng không thắng được nam tử tóc vàng trước mặt. Đây tuyệt đối là chí tôn đỉnh phong mạnh nhất Lăng Tiếu từng thấy. Chỉ cần ngươi không phải vĩnh hằng, ta tuyệt đối có lòng tin đánh với ngươi. Lăng Tiếu trong lòng suy nghĩ. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ 6, Song Long Phong Sát đã đánh ra. Lăng Tiếu dùng chiêu này là lợi dụng thần hồn phân thân ra tay. Đây cũng là tương đối tôn trọng đối thủ cường đại. Chỉ cần người ta bàn luận ba chiêu với hắn, nếu như hắn không động thủ thật sự, vậy đó là coi rẻ đối thủ. Song Long Phong Sát, một kim một hỏa giao thoa, hai hư ảnh chân long thần thú xuất hiện, lực lượng hủy diệt khủng bố đánh thẳng vào đối thủ, trong nháy mắt đã tới trước mặt nam tử tóc vàng này. Vận dụng thần hồn phân thân rồi sao? Rất tốt. Nam tử tóc vàng cười nhạt một tiếng, đồng thời hóa thành màu vàng, hai đạo đồng thuật từ trong mắt bắn ra ngoài. Hai đạo kim quang này hóa thành hai con kim long, lại giống như thần thương ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Trong chớp mắt bốn đạo quang mang va chạm với nhau. Dầm. Thanh âm chấn động tuồng lại vang vọng, lực lượng không ngừng giao thoa trên không trung, giống như bốn đầu chân long thần thú đang giao thủ. Cuối cùng hai con chân long một kim một đỏ kia hợp nhất với nhau, trở thành chân long hai màu. Sau khi dung hợp thì uy lực tăng gấp đôi, đánh tan kim quang, đây chính là bức hai con kim long rút lui. Cái gì? Không ngờ có thể bức lui đồng thuật của lão đại. Nam tử áo tím hoảng sợ nói ra. Hắn biết rõ đồng thuật của nam tử áo vàng vô song. Cho dù không dùng toàn lực thì chí tôn đỉnh phong cũng không chịu đựng nổi. Nhưng Lăng Tiếu không chỉ ngăn cản, còn bức nó rút lui trở về, xác thực khiến cho bọn họ vô cùng giật mình. Thời điểm này, thân sắc của đám người tại đây rất đặc sắc. Minh chủ còn chưa dùng toàn lực, đừng vội. Lão giả áo xanh bình tĩnh nói ra. Quả nhiên hắn vừa nói xong, nam tử áo vàng cười lạnh một tiếng, khí tức kim quang tăng vọt giống như chân long hương thực, lực lượng của chúng tăng trưởng thật nhiều. Lăng tướng chỉ mang lại bị lực lượng đối phương áp chế, phản tấp bị bắn ngược trở về. Hảo cường hãn, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Lăng Tiếu thầm nghĩ một tiếng, cổ hoàng thần công cũng vận chuyển, lực lượng tăng lên thật nhanh, hắn muốn ngăn cản một chiêu của đối thủ. Hai chủng lực lượng giao nhau, nhất thời lực lượng hai kim hai long rút lui. Nhất thời lực lượng Lăng Tiếu rút lui vừa tiến lùi như đang giằng co gì đó. Trướng lên cho ta. Lăng Tiếu không áp được đối thủ, lực lượng đã tăng lên gấp 50 lần, lực lượng càng ngày càng cường đại. Hỏa tan kim, lực lượng hủy diệt đậm đặc khiến long ảnh kia ngưng thực hơn. Có ý tứ. Trong lòng nam tử này nghĩ thầm, lực lượng kim đồng càng tăng lên. Hai người giống như cái động không đáy, lực lượng bạo phát liên tục khiến cho lực lượng giao thoa không ngừng mở rộng. Rất nhiều lực lượng không gian sụp đổ. Cuối cùng sau khi đạt tới cực hạn hai chiêu này nổ tung, không gian gần đó rung chuyển mạnh, dư âm chiêu thức này vô cùng cường đại, khiến cho không ít người lui ra thật nhanh, không muốn bị dính vào một chút lực lượng nào cả. Thời điểm lực lượng này tiêu tán, hai người vẫn đứng nguyên tại chỗ, cũng không lui ra sau nửa bước, cũng không bị nửa điểm ảnh hưởng. Chuyện này khiến người bốn phía khiếp sợ. Tất cả mọi người như có suy nghĩ trong đầu. Thực lực phân thân tiểu tử này không ngờ cường hãn như vậy. Lực lượng tiểu hữu đúng là cường đại, chiêu này ngang tay. Nam tử tóc vàng không nghĩ nhiều, cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp. Chiêu thức thứ ba ta xuất thủ, ngươi tiếp đi. Nam tử óc vàng dứt lời lực lượng hội tụ lại, dường như cũng cho Lăng Tiếu chút thời gian. Thỉnh ban chiêu. Lăng Tiếu toàn lực đề phòng, hắn suy đoán chiêu này của đối phương chắc chắn là kinh thiên động địa, phải dùng toàn lực của thần hồn phân thân mới ngăn cản được. Tiếp. Nam tử tóc vàng nhẹ đáp một tiếng, sau đó sải sau lưng hóa thành chân long, kim quang lập lè, long uy hiển rõ, giống như đế vương hàng lâm vô cùng cường đại. Hai tay của hắn huy động giống như có hai con kim long quấn quanh cánh tay, càng như song long hí châu, hai tay hắn tiến hóa thành tư thế song long xuất thải. Song long này trong miệng có long châu hào quang rực rỡ, trong lúc mơ hồ cho người ta cảm giác như long vương hàng thế. Đây là kim long quyền. Lăng Tiếu như muốn hét tên. Hắn chỉ cảm giác lực lượng của chiêu này vô cùng đáng sợ, lực lượng đã vượt qua chí tôn đỉnh phong, giống như có mấy tên chí tôn đỉnh phong đồng thời xuất kích dập ra, cho dù sánh với thực lực của Vĩnh Hằng phân thân cũng không quá. Nhưng càng làm cho Lăng Tiếu khiếp sợ chính là công pháp của đối phương, đây là một chiêu song long đoạt châu trong kim long quyền của kim tộc. Mặc dù Lăng Tiếu không học kim long quyền, nhưng sớm biết rõ quyền pháp này bất phàm, là quyền pháp bí truyền của kim tộc, chỉ có đệ tử dòng chính kim tộc mới có thể tu luyện. Nam tử tóc vàng dùng một chiêu này không biết là hắn cố ý gây nên hay hắn là tiền bối của kim tộc, đây mới là điểm Lăng Tiếu giật mình. Nhưng một chiêu của đối phương công kích vô hình không cho phép hắn nghĩ nhiều, hắn không thể không phát động toàn lực ngăn cản một chiêu rồi tính sau. Đế Long diệt quyền túc thức thứ 8, ngũ long hợp nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 420 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thì hãy cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Thì còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.